hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1006. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phồn nghĩ lại thì chợt nhận ra, trong số mấy anh em bọn họ, có lẽ người sống thoải mái và yên ổn nhất lại chính là Lưu Tinh Trì. Ngoài việc xuất thân là trẻ mồ côi, không có gia đình ruột thịt, thì những năm qua, cuộc sống của anh gần như không gặp biến cố gì lớn. Cũng chẳng trải qua thăng trầm gì đáng kể. Tất cả đều êm đềm suôn sẻ. Chứ còn mấy người họ, ít điều gì cũng từng trải qua mất mát, tổn thương. Tiểu Ngũ sống đơn giản, bình dị, lại thuận buồm xuôi gió khiến người khác phải ghen tị thật sự. Lúc này, Lưu Tinh Trì lái xe đến trước cổng trường của Lạc Vũ Vi. Khi cô tan học lên xe, liền thấy bé con đang nằm ngủ ngon lành trong xe nôi. Lập tức mặt mày rạng rỡ, cô ôm con vào lòng, nựng nịu, ôi chao, cục cưng của mẹ, có nhớ mẹ không nào? Lưu Tinh Trì lái xe rời đi, vừa cười vừa hỏi, hôm nay học có mệt không? Tối nay đừng ăn ở nhà nữa, anh đưa em đi ăn món ngon. Lạc Vũ Vi ôm con ngồi ở ghế sau, cười tươi đồng ý, được đó, hôm nay bài vở nhiều, em làm suốt cả buổi chiều, mệt dã rời rồi, đi ăn một bữa thịnh soạn cho bó. Được, hôm nay anh sẽ bồi bổ cho em thật tốt. Lưu Tinh Trì vừa lái xe, vừa nhìn vợ và con trong gương chiếu hậu, trong lòng tràn ngập cảm giác mãn nguyện. Anh ta đưa họ đến một nhà hàng mà mình đã đặt bàn từ trước. Đế đô luôn nhộn nhịp, sôi động, mỗi năm lại có thêm vô số thứ mới mẻ. Nhà hàng này vừa mới khai trương không lâu, nhưng rất sang trọng, món ăn lại ngon, vì thế từ lúc mở cửa đã đông khách nườm nượp. Hôm nay Lưu Tinh Trì có thời gian rảnh bèn dắt vợ con đến thử. Anh đã đặt bàn trước nên đồ ăn được mang ra rất nhanh. Anh đã gọi mấy món rồi, em xem thử muốn ăn thêm gì thì gọi nhé. Anh đưa thực đơn cho Lạc Vũ Vi. Trước đó anh đã gọi 2 món mặn 1 món canh, để cô lót dạ trước. Lạc Vũ Vi cũng gọi thêm 2 món nữa. Cô đúng là đã đói, nên không khách sáo, bắt đầu ăn luôn. Lúc này bé con đột nhiên oa oa khóc. Đói bụng rồi, Lưu Tinh Trì bế con lên, pha sữa, rồi kiên nhẫn đút cho bé bú. Vừa bú được, bé con nín khóc ngay. Người đàn ông ngồi bên cạnh loay hoay pha sữa, dỗ con thành thạo chẳng khác gì bảo mẫu chuyên nghiệp, trong khi Lạc Vũ Vi thì yên tâm ăn uống. Cảnh tượng ấy khiến nhiều phụ nữ xung quanh không khỏi ngước nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Tất cả những điều này bị một người cách đó không xa Diêu Văn Tích thu hết vào mắt. Cảnh ấy khiến bà ta cảm thấy vừa khó chịu, vừa khinh thường. Một người đàn ông mà giữa nơi công cộng lại ngồi cho con bú sữa. Không biết mất mặt hay sao? Chẳng bao lâu sau, Tần Mạc và Lý Tâm Đồng cùng bước vào nhà hàng. 2 người bọn họ hiện tại thân thiết hơn nhiều so với 2 năm trước. Lý Tâm Đồng là một cô gái có tam quan ngay thẳng, gia cảnh tốt, lại không có tính khí đỏng đảnh. Quan trọng nhất là cô ấy thật lòng thích Tần Mạc, vẫn luôn theo đuổi anh. Sau một thời gian dài tiếp xúc, Tần Mạc rốt cuộc cũng rung động. Vừa bước vào, Lý Tâm Đồng khoác tay Tần Mạc liền nhìn thấy Lạc Vũ Vi và Lưu Tinh Trì. Lập tức tươi cười gọi lớn, Vũ Vi, đều là bạn bè thân thiết, lâu rồi không gặp, đúng lúc ghép bàn ngồi chung, vừa ăn vừa trò chuyện cho vui. Lý Tâm Đồng gọi thêm món, 4 người ngồi chung bàn, trò chuyện rất vui vẻ. Về phần Diêu Văn Tích, đây là lần đầu tiên bà ta gặp Lý Tâm Đồng. 2 năm nay, bà ta vẫn luôn bận rộn tìm cách chuyển toàn bộ thế lực gia tộc sang đế đô. Nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ như tưởng tượng, thậm chí còn khó khăn gấp bội. Bà ta từng nhiều lần tìm đến Lạc Vũ Vi nhờ vả, nhưng đều bị từ chối, nên trong lòng rất không vui. Còn Tần Mạc, sau khi tốt nghiệp đại học thì không trở về Giang Châu nữa. nói là muốn ở lại đế đô phát triển. Cách chương.